Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Sydney bị chiếm đóng. A, ở sinh vật quỷ dị này nổi ra mặt biển chớp mắt. Trong phòng học xuất hiện ngắn ngủi vài tiếng hô khẽ. May là mọi người làm người tu hành so với người bình thường năng lực chịu đựng phải cường hãn hơn. Rất nhiều, không đến nỗi quá mức thất thố. Trình Lâm lông mày nhíu lại, đang muốn xem xét tỉ mỉ, nhưng là chỉ cảm giác mình chân phải đau chút. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cũng chỉ gặp một cái trắng mịn tay nhỏ chính sốt sắng mà ngắt lấy bắp đùi của hắn. Bên cạnh Hoa Bội cả người đều vội vã cuống cuồng, sắc mặt tái nhợt nhìn màn ảnh, đại khái là cho dọa sợ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng đã hoảng sợ muốn bấm người đến giảm bớt, nàng lại cứ còn trợn mắt lên nhìn chằm chằm màn hình. Ngươi, quên đi, Trình Lâm nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng chung quy coi như thôi. Bấm liền bấm đi, ngược lại còn có thể chịu đựng. Hắn ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn hướng về phía trước. Trong màn ảnh, quỷ dị, giống như con mực quái vật sau khi xuất hiện. Toàn bộ mặt biển lúc này sôi trào. Chiếc thuyền kia cũng lay động càng thêm kịch liệt. Mang theo dây thừng nam nhân phất tay hô hoán cái gì. Màn ảnh bỗng nhiên kéo xa mấy mét. Cùng ở chiếc thuyền mấy người đồng thời rút vũ khí ra. Có người còn giơ súng lên. Thăm dò nã một phát súng. Lại bị người quát lớn ở. Gào tương đương, kia, con mực, cực đại. Thân thể có cao mười mấy mét, xúc tu hỗn loạn, nhìn sơ qua có mấy chục con, dữ tợn khủng bố, điên cuồng đánh mặt biển, cuốn lên phong ba từng trận, nhưng mà chết sống vô pháp nhúc nhích. Nhìn thật kỹ, mới nhìn thấy một cái xiềng xích đen kịt chính cố định ở nó trên người. Càng phảng phất xuyên thấu, chôn giấu ở dưới mặt biển, một lát sau, xiềng xích kia rung động lên. Một đạo gầy gò bóng người đạp lên ánh chớp ầm ầm bắn ra. Tùy theo mà đến, còn có một đạo óng ánh ánh đao. Màn ảnh kịch liệt lay động lật một cái, tựa hồ bị ngã chồng vó trên đất. Trong hình chỉ còn dư lại khoang thuyền, cùng với ầm ĩ gào thét. Đại khái quá rồi 2 phút, màn ảnh từ một lần nữa bị dơ lên đến. Tiếng giống giận dữ biến mất rồi. Chỉ còn dư lại người ồn ào, nước biển bình tĩnh lại, một chùm chói mắt ánh đèn quét tới, chỉ thấy ở trong vòng xoáy lớn kia, một bộ khổng lồ, con mực, thi thể đang dần dần chìm xuống. Có tiểu cổ lật nhảy lên, đem một bóng người cõng trở về, còn có một người mất công sức dùng xiềng xích kéo về một cái che kín vảy xúc tu. Xúc tu kia càng bị chặt đứt. Trên mặt biển máu tươi màu lam nhuộm đỏ bốn phía, nghiễm nhiên một bộ khốc liệt cảnh tượng. Cùng cụp, các học viên chính nhìn chăm chú, bỗng nhiên hình ảnh đen xuống, sau đó truyền đến chuột đóng táp cùng cụp tiếng. Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ video đã kết thúc rồi. Ông trời, vậy rốt cuộc là cái gì? Con mực, không giống a, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng khác nhau. Lẽ nào là bên trong đại dương thức tỉnh sinh vật? Có thể, nhưng trước không có tin tức a. Còn có vòng xoáy kia, xem ra cũng không đơn giản. Trong phòng học vắng vẻ bị đánh vỡ, mọi người tim đập nhanh bên ngoài, nghị luận sôi nổi, Hoa Bội cái tay kia cũng cuối cùng buông ra rồi. Nàng cắn chặt môi, một mặt nghĩ mà sợ dáng dấp, lẩm bẩm, nó xấu quá. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Trình Lâm cảm thấy không nói gì liếc nàng một mắt, nhưng là tinh thần chuyển động, ý thức được chính mình trước đây ở Linh Tu diễn đàn gặp qua tấm hình kia. Sợ sẽ là thi thể của động vật này, còn chỉ là một phần, trước ta còn tưởng rằng là tương tự đuôi cá sấu, không ngờ lại chỉ là quái vật này một cái xúc tu, trong lòng cảm khái. Trình Lâm liền chỉ thấy Uông Đạt Minh giơ tay lên hướng phía dưới ép một thoáng. Thế là, mọi người cấm khẩu, chính như các ngươi ở trong video chứng kiến. liên cảng Hải Dương phụ cận xuất hiện dòng xoáy thần bí. Mấy ngày nay lục tục có trong biển ma vật từ trong đó tuôn ra. Cũng đối ra biển thuyền tạo thành rất lớn thương vong. Cảnh sát địa phương ở nhận được tin tức sau, tiến hành rồi điều tra. Sau đó rất nhanh, chuyện này bị di giao cho chúng ta ở liên thị bộ môn. Khởi đầu, chúng ta suy đoán những thứ đồ này là trong biển động vật thức tỉnh dị hóa mà thành. Liền giống như trên đất bằng động vật cũng sẽ thức tỉnh một dạng. Rộng lớn vô biên bên trong đại dương có sinh vật biển thức tỉnh rất bình thường. Trên thực tế, ở đây trước chúng ta liền đã phát hiện không ít. Chỉ có điều, khả năng là bởi trí lực phát dục nguyên nhân. Động vật thức tỉnh số lượng thật rất ít, kém xa nhân loại. Sau khi thức tỉnh năng lực cũng rất yếu, lực sát thương có hạn, nhưng theo thâm nhập điều tra, lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Những sinh vật này ở ngoài dự liệu mạnh mẽ, không biết đến từ nơi nào, liên tiếp thương người mà nỗ lực lên bờ, tiến hành rồi mấy lần ngăn cản, cũng tạo thành một ít thương vong. Dương Phó Ti được báo cáo sau tự mình chạy tới, dẫn người xuống biển. Tiến vào dưới nước xem xét, đây chính là ngay lúc đó hiện trường video. Dừng một chút, Uông Đạt Minh ngữ khí ngưng trọng nói, dựa theo chúng ta phân chia, con này ma vật thực lực trung gian với tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa. Đồng thời sức phòng ngự kinh người, ở trong biển cực khó đối phó, Dương Phó Ti vì chém giết nó bất hạnh bị thương, bây giờ chính ở trong học viện tĩnh dưỡng. Hoàng Phó Ti thì đã đi liên thị, trưởng quản đại cục, dựa theo Dương Phó Ti mang về quan trắc ghi chép, dưới nước biển xuất hiện một cái thần bí không gian đứt gãy. Những sinh vật này chính là từ bên trong tiến vào thế giới của chúng ta. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, mà như vậy, vòng xoáy còn không chỉ một nơi. Nói xong, Uông Đạt Minh lại thao tác chuột mở ra một văn kiện. Dĩ nhiên là một tấm bản đồ thế giới, phía trên đánh dấu chừng 10 cái màu đỏ tươi điểm. Trên thực tế, như vậy vòng xoáy hiện nay đang ở trong phạm vi toàn cầu xuất hiện. Đã biết đã có nhiều như vậy, hầu như đều xuất hiện tại thành thị Duyên Hải cách đó không xa. Các nơi trên thế giới cũng đồng dạng phát sinh tương tự ma vật tập kích sự kiện. Có phải là có chút quen thuộc? Đúng. Tình cảnh này lại như là hình chiếu bình thường. Có chuyên gia hoài nghi đây là hình chiếu. Chỉ có điều trải qua xem xét, đã bài trừ khả năng này. Nó càng như là một loại trong biển, lỗ sâu. Mà những này đại, sâu, chính uy hiếp chúng ta. Uông Đạt Minh âm thanh cuốn qua phòng học. Các học viên dồn dập cấm khẩu, mất ngôn ngữ. Chỉ thấy trên bản đồ kia điểm điểm màu đỏ tươi dường như rơi ra vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Hạ quốc vùng Duyên Hải chỉ có 2 cái đánh dấu điểm. Xem như là tương đối ít. Trong đó một cái xuất hiện tại Nam Hải Hồng Kông phụ cận. Một cái khác tắc ở Bột Hải cùng Hoàng Hải chỗ giao giới. Cũng chính là liên cảng vị trí nơi. Lão sư, ngài có phải là nói quá nghiêm trọng? Mặc dù có chút quái lạ, nhưng những thứ đồ này nếu như chỉ có tam phẩm, tứ phẩm trái phải thực lực, kia tuy rằng vướng tay chân một ít, cũng không đến nỗi nói là uy hiếp chứ. Một người học viên không nhịn được nói, Uông Đạt Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngươi cảm thấy tam tứ phẩm không tính là gì, kia ngũ lục phẩm đây, thất bát phẩm đây. Vòng xoáy này mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, chui ra ma vật nhưng là chỉ là nhất phẩm thực lực mà thôi. Nói ra lời này, phòng học vắng lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghe hiểu rồi. Hiển nhiên, ti cục lo lắng chính là xuất hiện càng mạnh hơn ma vật. Vòng xoáy này khoảng cách thành thị như thế gần, một khi ngăn cản trễ, khiến cho đổ bộ, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy tất cả mọi người sốt sắng lên đến, Uông Đạt Minh lúc này mới rút ra USB, lạnh giọng nói, chuyện này hiện nay vẫn không có đối với người bình thường công bố. chỉ là dùng phi pháp tán tu danh nghĩa đè lên. Bất quá các ngươi nhất định phải sớm hiểu rõ, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi sự tình không thể khống, ti cục không đủ nhân lực, các ngươi cũng rất khả năng cần đi liên thị tiến hành hiệp phòng. Nói đến đây, Uông Đạt Minh ngữ khí hơi chậm, nói, đương nhiên, cái này cũng là dự tính xấu nhất. Nếu như sự tình rất nhanh giải quyết, vậy thì chỉ xem là hư kinh một hồi. Được rồi, ta còn có việc trước rời đi. Chính các ngươi tu hành đi. Nhớ tới, chuyện này nghiêm cấm truyền ra ngoài. Một khi tiết lộ, truy xét được cá nhân. Ném câu nói này, hắn vặn người đẩy cửa rời đi. Hắn vừa đi, trong phòng học lúc này sôi trào lên. Các học viên căng thẳng bên ngoài, càng là hiếu kỳ, có chút nhát gan đang sầu lo, mà một ít thành tích tốt, tu vi cao, tác một mặt nóng lòng muốn thử dáng dấp, càng là có chút chờ mong. Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người bách thái, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, bên cạnh Hoa Bội bỗng nhiên quay đầu ngó một cái hắn. Hiếu kỳ hỏi, Trình Lâm, người thầy thế nào lên cũng không kinh sợ dáng vẻ a? Ta rất kinh ngạc, ta đều chấn kinh rồi. Trình Lâm chăm chú nói, ngoặc kép, nhưng là không giống a. Hoa Bội chu mỏ, ngươi có phải là cảm giác mình là tứ phẩm, liền không sợ rồi? Dương Phó Ti vẫn là tứ phẩm đây, nhân ra so với ngươi sớm thăng cấp lâu như vậy, hắn đều bị thương, ngươi có thể đừng cậy mạnh. Trình Lâm mỉm cười, giơ tay lên muốn sờ nàng đầu. Suy nghĩ một chút không thích hợp, liền lại thả xuống, nói, yên tâm, ta sẽ không. Một buổi sáng đi qua rất nhanh, chương trình học y nguyên, nhìn qua không có thay đổi gì, chỉ là hết thảy học viên đều có chút mất tập trung. Một khi tan học, chính là tụ tập cùng một chỗ thảo luận, tương tự Tôn Kiêu loại tin tức này linh thông người không ngừng có thể lấy được tin tức lại đây. Vì mọi người bàn tán sôi nổi cung cấp tư liệu sống, Trình Lâm lúc này lại có vẻ tương đương bình thản. Bình thường nghe giảng bài, bình thường làm bút ký, bình thường luyện tập năng lực, lạnh nhạt kỳ cục. Trình Lâm, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Vào buổi tối, ăn cơm xong, Phó Trọng Đình bỗng nhiên tìm tới hắn, hỏi, giờ khắc này Trình Lâm chính thản nhiên ngồi ở ven hồ ghế ngồi, nghe âm nhạc, nhìn mây tụ mây tan, gặp Phó Trọng Đình ngồi ở bên cạnh hắn, dùng một loại quái lạ ngữ khí hỏi như vậy, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, nhổ xuống một cái tai nghe, hỏi ngược lại, làm sao hỏi như vậy? Bởi vì trực giác, còn có logic. Phó Trọng Đình ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn chăm chú hắn nói, ngươi say rượu ngày hôm đó ta tuy rằng không thấy, nhưng sau đó cũng nhìn thấy video, nghe được ngươi nói những kia lời say, tạm thời xưng là lời say đi. Lúc đó Lạc lão sư hỏi ngươi ở chờ cái gì, ngươi trả lời nói đang đợi biến cố, còn dơ chút rất điên cuồng, rất giống là trong phim ảnh cảnh tượng ví dụ. Có lẽ rất nhiều người không tưởng thật, nhưng ta cảm thấy có lẽ này cũng không hoàn toàn là lời say. Tục ngữ còn nói say rượu nhả chân ngôn đây. Ngươi có lời gì, cứ nói thẳng đi, chúng ta là bằng hữu, không cần quá khách khí. Trình Lâm ngữ khí ôn hòa nói, Phó Trọng Đình nuốt nước bọt, trên mặt kia hai cái lờ mờ lông mày phẳng thẳng như đao. Ngươi về học viện trước, có phải là đã nghe được một ít gì đó tin tức rồi? Lại không tiện nói, sở dĩ uống say sau mới không cẩn thận nói ra. Hay hoặc là, cái gọi là uống say vốn là ngươi cố ý hành động, chính là muốn mượn say rượu cơ hội, hướng chúng ta ám chỉ gì đó. Ngoặc kép, ngồi ở sơn thành màu đỏ trên ghế dài, Trình Lâm lẳng lặng cùng Phó Trọng Đình đối diện. Nhìn hắn thật lòng tiểu dáng dấp, Trình Lâm bỗng nhiên rất là không nói gì, lòng nói lão phó ngươi này não bổ năng lực cũng là tuyệt rồi. Còn cái gì cố ý ám chỉ, chúng ta này lại không phải ở đập điệp chiến kịch, ta đến mức đó sao ta? chỉ là cân nhắc đến việc này là thật không tốt lắm giải thích. Trình Lâm do dự chút, chần chờ nói, có một số việc trong lòng ngươi rõ ràng liền được rồi. Đến mức đến cùng phát sinh cái gì, ta thật không rõ ràng. Bất quá, ta tin tưởng, rất nhanh chúng ta là có thể biết rồi. Nhìn theo Phó Trọng Đình cất một mặt tâm sự dọc theo ven hồ con đường đá phiến kia càng đi càng xa. Trình Lâm bỗng nhiên rất xấu hổ. Sau đó hai ngày, học viện này đều nằm ở loại này kiềm chế bầu không khí bên trong. Từ ngoại giới tin tức truyền đến cũng càng ngày càng kích thích. Đầu tiên là liên tảng vòng xoáy lớn lại có một cái ma vật xuất hiện. Hoàng Nhân dẫn người cho chặn lại trở lại. Trong quá trình hành động, một người chết, ba người bị thương. Sau Hồng Kông bên kia có người nói có ma vật lẻn vào cảng, phá hủy rất nhiều thuyền. Địa phương đặc lý ti bộ môn mạnh mẽ ép xuống. Tin tức lại chưa hề hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Dẫn đến trong lúc nhất thời lời đồn bay tán loạn. Nước ngoài các nơi càng là không ngừng trình diễn tương tự tiết mục. Tuy rằng quan phủ nhiều lần phong tỏa tin tức, nhưng Internet vô khổng bất nhập. Có vài thứ không phải nghĩ phong cấm liền có thể phong được. Dần dần, ở đông đảo dân chúng gian, một ít nói bóng nói gió cuối cùng không thể tránh khỏi tràn ngập ra. Một loại không khí khủng hoảng xuất hiện rồi, mà chân chính làm nổ, triệt để xé ra tầng này, che đậy. Lại là ở thôi diễn bắt đầu ngày thứ bảy, một cái sức bùng nổ tin tức xuất hiện, Sydney bị chiếm đóng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.